Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 354. Pháp bảo hóa hình, tiên đảo U Đô, thần cung trên đại điện, giờ phút này chưa đầy hướng tiên quan yêu lại, chỉ có thật cao ngồi ở tiên tòa bên trên giường mây tiên chủ. Còn có bảo vệ hầu hạ tại trái phải tiên thị. U Đô tiên chủ lười biếng ngồi ở phía trên, hẹp dài con ngươi khẽ mở, nhìn về phía dưới, thật giống như chán đến chết tìm kiếm thăm dò cái gì thú vị đồ vật. Bất quá lại hiếm có để cho nói nổi hứng thú đồ vật. Mà giờ khắc này thân mặc áo trắng cửu vĩ thiên hồ bạch mị té quỵ dưới đất, hướng về phía trên một mực cung kính hành lễ, bên người vài tên cung thị chính bưng lấy một vài bức biểu ngữ đại tác triển khai, bay lên ở giữa không trung, di động hiện ra ở trước mặt U Đô tiên chủ. Biểu ngữ bên trên có bút đi long xà thi phú, có sâu thẳm chồng lên nhau u cung cảnh đẹp phối hợp trường cú, cũng có thần tiên hạ giới. Đông đảo tiên quan chào đón bức họa dài đến 7-8 mét, biểu ngữ bên trên viết đầy từ phú, dùng Đông Châu bây giờ nhất thịnh hành khuất thể, thoạt nhìn phi thường cảnh đẹp ý vui. Trong đó có chút khoa trương từ ngữ, để cho cao cao tại thượng tiên nhân nở nụ cười. Bài thơ này phú thì là người nào làm? Quỳ dưới đất cửu vĩ thiên hồ lập tức đưa tay phải ra, lớn tiếng nói, cái này u cung phú. U bài hát chương 9 chính là Đông Châu học cung Kim Nguyên Thánh sở làm. Mấy chục năm trước Kim Nguyên Thánh kim bảng đề danh, lại từ quan không làm, tiêu giao rời đi, thơ làm tại Đông Châu lưu truyền rất rộng, tại hải ngoại cũng rất có danh tiếng, được xưng thi phú làm thay đệ nhất thiên hạ. Bây giờ Đông Châu chỉ cần nhắc lên tiên thánh, liền nhất định sẽ nhắc lên tiên chủ, không người không biết tiên chủ, không người không tuân theo tiên chủ. Trải qua năm qua, để lại vô số tên thiên, cửu vĩ thiên hồ lập tức chỉ hướng mặt khác mấy tấm. Còn có cái này tiên chủ từ, chính là bây giờ phu tử thanh niên thời điểm làm, trừ cái đó ra, còn có hải ngoại Nam Châu chi nhân làm thơ ca, tại U Đô tiên đảo. Không thiếu đủ loại pháp bảo thần vật, lại càng không thiếu đủ loại tinh xảo ly kỳ đồ vật. Mà chính là ngày ngày tán dương khen ngợi tiên chủ thi phú thư họa, nhưng là khó gặp. Hơn nữa U Đô chi nhân cũng không viết ra được bực này yêu mỹ từ ngữ. Từng chương biểu ngữ bị xinh đẹp cung thị kéo ra, hiện ra ở trên đại điện. Lười biếng nằm ở phía trên tiên thần cũng rốt cuộc nâng lên một tia tinh thần. Một vài bức phê bình lên, nguyên bản run như cầy sấy, rất sợ phía trên tiên chủ không hài lòng cửu vĩ thiên hồ. Ngôn ngữ cũng bắt đầu biến thành, trở nên thông thuận. Tiếp theo đi lên chính là một bộ dài đến mấy chục thước hoa văn màu bức họa, kéo nửa ngày mới triển khai. Bức họa bên trên nhân vật có ước chừng mấy trăm, vẽ lên có thể nhìn thấy trăng sáng treo cao với vân trên biển. Một chiếc do từ Long Phượng Lôi kéo thần xa tiên liễn theo trên tầng mây rơi xuống. Long Phượng trình tường tư thái cuốn lên nặng nề mây mù. Hai bên từng vị ăn mặc nghê thường vũ y tiên nữ cùng đồng tử đi theo ở một bên. Đánh vân hạo cuồn cuộn đãng theo đụng mây rơi xuống. Đông đảo tiên nữ tiên đồng bảo vệ thần xa tiên liễn bên trên, thì lại là đang ngồi một cái dung mạo thanh lệ cao quý thần nữ. Rơi xuống mang theo nặng nề thanh huy, thật giống như nguyệt thần giáng thế trở thành chỉnh bức họa hạch tâm. Cái kia cao cao tại thượng thanh lãnh thần thánh tư thái, để cho người nhìn thấy liền khó mà quên. Mà tại dưới biển mây, chính là lộng lẫy huyền bí tiên đô thần cung, giống như trong truyền thuyết tiên nhân chi thành bạch ngọc kinh thẳng nhập bầu trời cửa cung. Thật lớn kéo dài tới phần dưới cùng cung các, vô số tiên quan thần lại từ trong tiên cung bay ra. Ở giữa không trung nghênh đón tiên nhân tỏa liễn, càng thêm thể hiện tiên thần cao cao tại thượng, còn có tấm này tiên nhân hạ phàm đồ, chính là họa thánh Ngô Vân Tiên làm. Bất quá cái này nô tỳ cho là này họa thánh bất quá thế nhân khen lầm. Trong bức họa kia chi nhân và khí thế, so ra kém tiên chủ vạn nhất, bất quá phàm nhân nhãn giới có giới hạn, giống như ếch ngồi đáy giếng, cũng không biết chân chính tiên thần là bực nào tư thái. Nơi nào, đó, có thể mô tả cho ra tiên chủ tiên tư. U Đô tiên chủ nhìn kỹ một phen, gật đầu một cái, kém một chút, bất quá phàm nhân có thể vẽ thành như vậy, cũng coi là có chút ý tứ. Thu vào tiên trong kho, nhìn thấy U Đô tiên chủ đối với họa tác thật giống như có chút không vừa ý, cửu vĩ thiên hồ trong đáy lòng lập tức biến thành, trở nên đung đưa không ngừng. Vị này thượng cổ chân tiên nhưng là hỉ nộ vô thường, giống như thiên uy, lập tức rời đi nổi lên đề tài. Nghe phong thánh người cũng tinh thông đạo này, khẳng định vượt qua người này xa rồi. U Đô tiên đảo bên trong, tất cả mọi người đều biết chỉ cần nhắc lên vị này, liền tuyệt đối có thể đưa tới tiên chủ hứng thú, thậm chí là mang đến một chút liên quan với vị này tin đồn thú vị sự tình. So với đưa một chút hiếm quý dị bảo còn muốn đòi vui vẻ. Quả nhiên, ngay lập tức liền nhìn thấy U Đô tiên chủ lông mày trao khều một cái. Hắn bây giờ đang ở thì sao? Đang làm gì? Có chưa từng nói khi nào trở về? Cửu vĩ thiên hồ bạch mị thận trọng nói. Tiên quân bây giờ tại Đông Châu Tửu Trì, nhân gian phúc địa bên trong Huân Đô học cung vượt kiếp. Phòng chừng không bao lâu thì sẽ phi thăng thượng giới. Đến lúc đó tiên quân liền sẽ ở thượng giới cùng tiên chủ gặp gỡ. Rồi, U Đô tiên chủ không hứng thú lắm. Bất quá phi thăng thành tiên mà thôi. Sao như vậy lề mề? Cửu vĩ thiên hồ trên mặt bạch mị lập tức lộ ra một tia khó mà nói nên lời biểu tình. Không biết mấy ngàn năm qua này, bao nhiêu người đau khổ để cầu, 10 triệu người tranh giành, tất cả cân nhắc ngã vào nửa đường bên trong, chính là vì chứng đạo thành tiên. Nhưng là cho tới hôm nay, trước mắt có thể vẫn chưa có người nào chân chính nhiều lần trải qua kiếp số, thoát kiếp phi thăng chi tiên. Sao đến nơi này phong trên người Đô tiên quân liền biến thành bất quá phi thăng thành tiên mà thôi. U Đô tiên chủ lại còn chê hắn lề mề. Tiên cung trong đại điện ngây người không quá một canh giờ. Đối với cửu vĩ thiên hồ tới nói, nhưng thật giống như đã đi qua ngàn năm, thân là thiên yêu, lại cái trán đều thấm ra lấm tấm mồ hôi. Cả người ở đó tiên uy áp của thần bên dưới, khẩn trương đến hồn phách tựa hồ cũng có chút ly tán. Lui ngược lại từ từ đi ra bên ngoài đại điện, sau đó xoay người mới thở phào nhẹ nhõm, đi xuống cung cấp, đứng ở thần cung trước đại điện. Dọc theo cung cấp đi xuống, có thể nhìn thấy toàn bộ U Đô thành cảnh tượng, cổ hương cổ sắc lầu phường một tòa tiếp lấy một tòa. Thật giống như trên trời cung khuyết lẫn nhau kết nối, bên trên bầu trời phiêu lấy nhiều loại đèn lồng, lẫn nhau răng khắp nơi, từng vị ăn mặc đủ loại cổ bào U Đô chi dân, đạp gió ngự khí bay lượn ở nơi này cao lớn lầu phường chợ đêm trong lúc đó. Đầu đường cuối ngõ khắp nơi có thể nhìn thấy nhiều loại tạp hí, phối hợp pháp thuật mà sử dụng ra, xinh đẹp tuyệt vời, mà trên bến tàu thuyền lớn cũng liên tiếp đến. Bây giờ đến được U Đô tiên đảo, không vẻn vẹn có dị vực chi nhân, còn có tứ hải tiên sơn tu sĩ, thần linh, yêu ma, từng vị vượt qua thiên sơn vạn thủy mà tới, cho tòa này tiên đảo mang đến sinh cơ bừng bừng. Từng cái tu sĩ mạnh mẽ, thần linh, yêu ma, mang đến đủ loại đủ kiểu ngoại giới bảo vật, lại từ tiên trong phường mang đi đủ loại thần vật đi sơn hải, gia tăng U Đô tiên đảo truyền thuyết, đưa tới càng nhiều người. Cửu vĩ thiên hồ bạch mị hoàn thành gặp mặt tiên chủ chức trách sau, lại thăm hỏi một cái U Đô tiên đảo các mạch thiên yêu, liền vội vã chuẩn bị rời đi. Trên bến tàu người đông nghìn nghịt, từng vị ăn mặc bốn châu đủ loại phục sức nhân vật mạnh mẽ. Theo trên thuyền lớn đi ra, tiến vào phồn hoa như gấm, giống như trên trời cung khuyết tiên đảo thần cung bên trong. Trong đó thiên yêu cùng trường sinh cảnh tu sĩ cũng không hiếm thấy. Bây giờ bởi vì qua lại U Đô tiên đảo người đông đảo, cộng thêm còn có bốn châu chi địa, tứ hải tiên sơn, cho nên đô thị Bạc Tư bây giờ cũng không chỉ một cái tiên thuyền. Lại tăng thêm rất nhiều bảo thuyền, mới có bây giờ cái này U Đô tiên đảo khách mời nối liền không dứt tình huống. Nguyên bản tiên thuyền chỉ có tại thời khắc trọng yếu, hoặc là nhân vật trọng yếu ra vào, mới điều động. Toàn bộ U Đô tiên đảo cũng có thời gian rất lâu chưa từng nhìn thấy cái kia ngày xưa phong đô tiên. Quân lưu lại tiên thuyền chạy, Bạch Mị cầm lấy một trương ngọc lệnh chuẩn bị lên thuyền. Cũng đang bến tàu thị Bạc Tư bên trong đại đường bị ngăn lại. Mời được phía sau, gặp được bây giờ thị Bạc Tư trưởng thuyền lại. Vị này đều là thiên yêu trưởng thuyền lại Bạch Mị cũng quen nhau. Bất quá đưa tới Bạch Mị chú ý, nhưng là đứng bên cạnh hắn một quái nhân, trên người tản mát ra từng cổ một nói uẩn, mơ hồ dẫn động tới thiên địa linh cơ, liền Bạch Mị đều không nhìn ra rốt cuộc là cảnh giới gì. Cũng chính vì vậy, mới để cho Bạch Mị kinh hãi, nàng coi như bước vào thiên yêu cảnh nhiều năm yêu tu. Chỉ cần tìm được một cái mang theo đồ vật liền có thể leo lên cấp 5 cường giả. Thậm chí ngay cả đối phương cảnh giới đều không nhìn ra. Cái này đủ để chứng minh tu vi của đối phương tuyệt đối vượt xa trên mình. Nhìn qua gương mặt cổ quái, thân hình cao lớn, thân thượng sáo một tầng thật giống như áo giáp, lại thật giống như cốt chất vỏ ngoài thứ đồ thông thường. Nhìn một cái liền biết tuyệt không phải nhân tộc. Cửu vĩ Bạch thị nhất tộc Bạch Mị gặp tiên quan, không biết tiên quan vì chuyện gì. Trưởng thuyền lại nhìn một cái bên cạnh quái dị chi nhân. Từng gặp Bạch tộc trưởng, vị này là Lâm Khư, lần này là hắn muốn tìm ngươi, có chuyện muốn nhờ, ta chẳng qua là thay mặt giới thiệu. Cửu vĩ Thiên Hồ Bạch Mị kỳ quái nhìn một cái người này, xác định chính mình cũng không quen biết đối phương. Không biết vị tiền bối này có chuyện gì yêu cầu Bạch Mị ra sức. Quái dị chàng hán thật giống như lời đều có chút nói không quá rõ ràng. Âm thanh đều có chút ông ông âm thanh, nghe không quá rõ ràng. Không dám không dám, ta chính là ngày xưa phong đô tiên quân ở lại U Đô tiên đảo tiên thuyền Linh Khư tiên thuyền. Ngàn năm trước rốt cuộc mở ra một tia linh trí, khổ tu ngàn năm. Rốt cuộc hóa hình mà ra, nghe người là Đông Châu chi nhân, hơn nữa biết phong đô tiên quân ở nơi nào, xin dẫn ta cùng nhau đi tới Đông Châu, viếng thăm phong đô tiên quân. Cửu vĩ Thiên Hồ lần này hoàn toàn sợ ngây người, sững sờ nhìn lên trước mặt cái này tự xưng Lâm Khư tráng hán. Có chút không dám tin tưởng, trước mặt quái nhân này lại chính là U Đô chiếc kia tiên thuyền. Pháp bảo cũng có thể hóa hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.